Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1129, trở về. Một đóa hoa hồng, toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều tại Sở Lăng Tiêu rời đi trong khoảng thời gian này. Khôi phục bình tĩnh, vô luận là tu sĩ thế giới bên trong phàm nhân, vẫn là tu sĩ, hiện tại cũng có thể tự do ra vào Cửu Trọng Thiên. Bởi vậy, cho dù là đệ Cửu Trọng Thiên, cũng không ngoại lệ, không qua, vẫn là có rất ít người. Tại lúc này, nhận ra Sở Lăng Tiêu, nhưng đây cũng không có nghĩa là liền không có người. Hiện tại, ở một bên xì xào bàn tán, nghị luận đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng Lãnh Nguyệt Ly thế người nào đám người này. Cũng chính là chủ thiên địa thế giới, đám kia cho tới nay ẩn tàng bá chủ. Nhưng bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu rời đi chút mấy ngày nay, sau khi trở về, lại mang về một cái đúng nghĩa phàm nhân. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Cho nên, bọn họ mới nhịn không được ở sau lưng nghị luận. Phải biết, chủ thiên địa thế giới phàm nhân vẫn là có chỗ khác biệt. Tại chính thức tu sĩ thế giới bên trong phàm nhân, cùng tại chính thức phàm nhân thế giới bên trong phàm nhân, kỳ thật theo bản nguyên phía trên liền là có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Chính thức tu sĩ thế giới bên trong phàm nhân sau lưng hoặc là có tu sĩ gia tộc, hoặc là chính là toàn cả gia tộc đều là tu sĩ. Nhưng bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân, bởi vậy cũng chỉ có thể là một người phàm nhân. Nói trắng ra là cũng là đào thải phẩm, mà phàm nhân thế giới thì lại khác. Trên cơ bản, hắn tổ tông là phàm nhân. Như vậy vô luận hậu thế bao nhiêu đời, vậy cũng cuối cùng vẫn là cái phàm nhân. Mà có thể nhìn thấu hai cái này phân biệt, cũng chỉ có bọn họ những thứ này cự đầu. Giờ phút này, bọn họ rất rõ ràng liền có thể nhìn đến. Tại Lãnh Nguyệt Ly trái tim khu vực, loáng thoáng lơ lửng một đoàn bạch khí. Cái kia chính là theo chính thức phàm nhân thế giới mà đến tiêu chí. Hắn chủ thiên địa thế giới bên trong phàm nhân, tâm tạng bộ phận lại là một đoàn thanh sắc chi khí. Nghe đồn, ở trong đó còn dính đến có quan hệ chủ thiên địa thế giới một cái đáng sợ bí mật. Chỉ là hiện nay, bọn họ những thứ này đạt tới bá chủ nhân vật, sớm đã không còn để ở trong lòng nữa. Đơn giản cũng là tu sĩ từ đâu mà đến nguyên nhân. Mà bây giờ, chỉ cần bọn họ có thể có được một đóa giống nhau chi hoa. Cái này từ xưa đều không có giải khai trung cực bí mật. Còn không giải được. Kỳ quái, các người vừa mới có nhìn thấy không? Đứa bé kia, tựa như là một cái theo chính thức phàm nhân thế giới mà đến phàm nhân. Dần dần, lại có nào đó cái tu sĩ, ánh mắt bắt đầu thẳng nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Ly không thả. Không qua, hắn lời này lại là dẫn tới bốn phía tu sĩ khác một trận ánh mắt xem thường. Người nào đều không có quá đem tu sĩ này để ở trong lòng. Theo chính thức phàm nhân thế giới mà đến tu sĩ, khả năng sao? Cái này sao có thể? Bọn họ những tu sĩ này, cái nào không biết, một năm bên trong có thể theo phàm nhân thế giới mà đến phàm nhân, một cái đều không có. Thậm chí, cho dù qua ấy trăm vạn năm, cũng không thấy một cái. Cũng chỉ có những cái kia vừa mới đụng chạm đến tu sĩ chi cảnh tu sĩ, mới có như vậy một tia cơ hội bước vào nơi này. Huống chi một phàm nhân, nếu là vốn là tu sĩ thế giới bên trong phàm nhân, bọn họ ngược lại là không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Một cái theo chính thức phàm nhân thế giới mà đến phàm nhân, cái kia không phải là đang nói đùa lời nói sao? Thế mà cái kia nói chuyện tu sĩ lại là nhìn một chút nắm ở trong tay chuôi kiếm này, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ sai lầm? Rất nhanh, Lãnh Nguyệt Ly liền đi theo Sở Lăng Tiêu đi thẳng đến thời gian trường hà cuối cùng. Cái này một hệ liệt quá trình bên trong, ven đường để không ít người. kinh hãi, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái kia thời gian Trường Hà cuối cùng, thế nhưng là để đó vị kia giống nhau chi hoa, tức liền cho tới bây giờ, cũng không ai có thể đi tới đó, ngoại trừ 6 vị thực lực vô cùng cường đại bá chủ mới có thể. Cái này bạch y nam nhân không phải là vị kia đi. Giờ khắc này, rất nhiều đợi tại thời gian Trường Hà phía trước cường giả đều bị trong lòng cái này một suy đoán lại một lần kinh hãi, ra đầu tê dại một hồi, nhất thời ánh mắt lần nữa nhìn về phía thời gian Trường Hà cuối thời điểm, trong nháy mắt toàn cũng nhịn không được nín thở. Mà lúc này thời gian Trường Hà cuối cùng, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ vẫn như cũ thay Sở Lăng Tiêu thủ hộ ở chỗ này. Chỉ là mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, lại là để bọn hắn càng ngày càng thất vọng. Tới tới lui lui, không biết có bao nhiêu tu sĩ có thể có cơ duyên bước vào cuối, nhưng cuối cùng lại là người nào đều không phải là cái kia người hữu duyên. Đến mức những người khác, càng là liền tới chỗ này tư cách đều không có. Bây giờ nói là tất cả mọi người có thể bước vào cửu trọng thiên, thậm chí là cái này đệ cửu trọng thiên, nhưng kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa có thể bước vào thời gian Trường Hà, đồng thời đi đến cái này cuối tu sĩ, mấy ngày nay tỉ mỉ đếm chỉ có như vậy mấy trăm người, nhưng đều không phải là người hữu duyên. Vốn là bọn họ còn muốn nhìn một chút làm Sở Lăng Tiêu đoán này giống nhau chi hoa toàn diện nở rộ thời điểm đến cùng sẽ phát sinh thứ gì, nhưng bây giờ thật đúng là chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn a. Nhưng ngay lúc này 6 người ánh mắt lại là tất cả đều biến đổi, nhất thời liền thấy Sở Lăng Tiêu trở về, lập tức liền ngay cả bận bịu theo giống nhau chi hoa chung quanh đứng lên. Chẳng qua là khi bọn họ trông thấy đứng tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh Lãnh Nguyệt Ly, trong nháy mắt cũng là sững sờ. Chân chính phàm nhân, một bên khác, cấm khu thời không, giờ phút này cũng là một mảnh chấn động. Yên lặng mấy ngày sau, chỉnh cấm khu thời không, đột nhiên không biết từ phương nào thiên địa, bạo phát khuấy động tới một đạo ngút trời quang trụ. Thần thánh khí tức, ùn ùn kéo đến. Trong thiên địa này tất cả trật tự lại đều biến thành sáng chói phân tử tung bay rơi xuống, bên trong lại vẫn có đếm không hết giống nhau chi hoa, càng làm cho cả cấm khu thời không tu sĩ nhịn không được trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin. Chính là hắn phẩm cấp tức liền đến cấm khu thời không chỗ nghiên cứu giống nhau chi hoa lĩnh vực bên trong, đều có thể nói là xưa nay chưa từng có tối cao cấp. Ông trời của ta, thế gian cuối cùng bí mật rốt cục muốn xuất hiện sao? Rất nhiều cấm khu thời không bên trong lão quái vật đều bị kinh hãi theo mỗi người cấm khu thời không bên trong nhảy ra ngoài, khi thấy một trận sáng chói đến liền bầu trời này đều hóa thành một mảnh chiều tà chi cảnh thời điểm, nhất thời càng là làm cho tất cả mọi người cả người nổi da gà, cũng nhịn không được xông ra. Cái kia, đó là cái gì? Tất cả cấm khu thời không lão quái vật lại đều nhìn đến cái này đầy trời hư không, đều biến thành một đóa toàn diện nở rộ đóa hoa màu đỏ. Cho dù tất cả cấm khu thời không lão quái vật tâm lý đều hết sức rõ ràng, vậy nhất định cũng là một đóa giống nhau chi hoa. Nhưng bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua dạng này, chỉnh cấm khu thời không bầu trời lại bị một đóa giống nhau chi hoa cho bày khắp, đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Giờ khắc này, đừng nói là vài tòa cấm khu thời không lão quái vật, chính là đạo hoàng đều bị kinh hãi một trận ra đầu loạn chiến. Trong cặp mắt lại là tràn đầy rung động cùng ngốc trệ. Khó, chẳng lẽ thật là sư tổ muốn buông xuống sao? Vừa nghe đến đạo hoàng lời này, đứng tại bốn phía cấm khu thời không lão quái vật nhất thời cũng tất cả đều bị hù thân thể mãnh liệt rung động. bọn họ đã thực sự nghĩ không ra. Còn có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung giờ phút này chờ tràng cảnh? Chỉ là đạo hoàng sư tổ bốn chữ này liền đã để bọn hắn đại não đều lâm vào trống rỗng bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.